vô địch. Ngạn Bắc nhìn xem Diệp Huyền, phản phất muốn đem Diệp Huyền xem thấu. Tự tin. Ung dung tự tin. Trước mắt nam nhân này, thật là tự tin. Mà một cái tự tin nam nhân, không thể nghi ngờ là có mị lực nhất. Ngạn Bắc đột nhiên mỉm cười, hy vọng chúng ta không phải trở thành kẻ địch. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, Diệp công tử, ta có khả năng tại đây bên trong đợi hai ngày sao? Bởi vì ta phát hiện, không khí nơi này rất không tệ, ta cũng muốn đọc mấy ngày sách, sẽ không quá lâu. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Ngạn Bắc cười nói, đa tạ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, khách khí. Cô nương tùy ý, ta bận rộn. Nói xong, hắn rời đi đại điện. Trong điện, Ngạn Bắc nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Quan Huyền thư viện bên ngoài, tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, một tên nam tử đang xem lấy Quan Huyền thư viện. Cái này người, chính là cái kia Ngôn Biên Nguyệt. Ngôn Biên Nguyệt nhìn xem Quan Huyền thư viện, vẻ mặt có chút âm trầm. Lúc này, một lão giả đi đến Ngôn Biên Nguyệt bên cạnh, hơi hơi thi lễ, thiếu chủ. Ngôn Biên Nguyệt mặt không biểu tình, có không tra được hắn lai lịch. Lão giả lắc đầu. Ngôn Biên Nguyệt nhíu mày, tra không được. Lão giả gật đầu, chỉ biết hắn trước đây không lâu lại tới đây, sau đó trở thành nầy nghèo túng Huyền Tông thiếu chủ, trừ cái đó ra, cái gì cũng tra không được. Ngôn Biên Nguyệt yên lặng một lát sau, nói, vậy cái này Huyền Tông là lai lịch gì? Lão giả lắc đầu, này Huyền Tông, liền là một cái vô cùng thế lực bình thường. Ta trước đó đã điều tra một thoáng, tại đã từng, một vị thanh sam kiếm tu tới chỗ này, hắn sáng lập này Huyền Tông. Nhưng sau đó không lâu, hắn chính là rời đi, lại chưa xuất hiện qua. Mà bây giờ, Diệp Huyền bị những sách này viện học sinh xưng là thiếu chủ, hết sức rõ ràng, này Diệp Huyền cùng vị kia thanh sam kiếm tu có quan hệ. Ngôn Biên Nguyệt nhìn về phía lão giả, cái kia thanh sam kiếm tu người thế nào? Lão giả lắc đầu, không biết. Ngôn Biên Nguyệt mày nhăn lại. Lão giả vội vàng lại nói, ngược lại mấy lớn đỉnh cấp cường giả bên trong. Không có hắn. Ngôn Biên Nguyệt yên lặng. Một lát sau, Ngôn Biên Nguyệt lại hỏi, cái kia Diệp Huyền vì sao có thần đạo pháp điển? Lão giả trầm giọng nói, theo chúng ta biết, cái kia thần đạo pháp điển ban đầu là bị cái kia vân giới chủ thần Lam đập đến, mà cái kia thần Lam tiếp xúc qua Diệp Huyền. Ngôn Biên Nguyệt hai mắt híp lại, hắn là vân giới người. Lão giả lắc đầu, khả năng không lớn. Bởi vì này Diệp Huyền xác thực là lần đầu tiên tới này chư thần vũ trụ. Ngôn Biên Nguyệt hai mắt chậm rãi đóng lại. Lão giả trầm giọng nói, cái này người, cực kỳ thần bí. Ngôn Biên Nguyệt nói khẽ, ta biết, mà lại, thân thể khả năng còn không đơn giản. Nhưng... Nói xong, khóe miệng của hắn nổi lên một tia cười lạnh, thì tính sao? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ... Chúng ta bây giờ không nên cùng cái này người động thủ, lai lịch người này không rõ, chúng ta coi như muốn nhằm vào hắn, cũng phải trước làm rõ ràng lai lịch của hắn mới được. Tùy tiện ra tay, sợ có bất trắc. Ngôn Biên Nguyệt khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, bất trắc. Cái gì bất trắc? Lão giả muốn nói lại thôi. Ngôn Biên Nguyệt lời nói xoay chuyển, nhị thúc, ta biết ngươi lo lắng. Nhưng, chúng ta không có đường lui. Ngươi cũng thấy, tiên cổ yêu đối với hắn thái độ hết sức không giống nhau, nếu là tùy ý bọn hắn phát triển tiếp, tiên cổ yêu phương tâm nhất định bị hắn cướp đi, lúc kia, chúng ta thôn phệ tiên cổ thành kế hoạch đem triệt để ngâm nước nóng. Lão giả yên lặng. Ngôn Biên Nguyệt tiếp tục nói, còn nữa, ta đã cùng hắn kết thù kết oán, ngươi cảm thấy, giữa chúng ta còn có thể hòa hảo sao? Hiện tại hắn là không có cơ hội, hắn nếu là có cơ hội... Nhất định hung hăng đạp ta Ngôn thành một cước. Lão giả thấp giọng thở dài. Ngôn Biên Nguyệt quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia Quan Huyền thư viện, tầm mắt băng lãnh, ta muốn hắn chết. Lão giả nhìn thoáng qua Ngôn Biên Nguyệt, trong lòng thở dài, thất vọng. Hắn biết, chính mình thiếu chủ đã ở hành động theo cảm tính. Này Diệp Huyền, đồ đần đều biết không phải người bình thường, càng điều tra không được. Liền mang ý nghĩa đối phương càng không đơn giản a. Diệp Huyền bại lộ có thần đạo pháp điển sau đến bây giờ đều không có chuyện gì, vì sao? bởi vì không người nào dám đi động đến hắn a. Nếu như Ngôn gia lúc này đi động, vậy liền thật chính là quá ngu quá ngu. Nghĩ đến nơi này, lão giả hơi hơi thi lễ, sau đó quay người thối lui. Việc này, đến lập tức bẩm báo thành chủ. Thấy đến lão giả rời đi, Ngôn Biên Nguyệt vẻ mặt cười lạnh, hắn tự nhiên biết đối phương muốn làm gì. Không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Chỉ chốc lát, Ngôn Biên Nguyệt đi tới Tiên Bảo Các. Gian phòng bên trong, Ngôn Biên Nguyệt cùng Nam Khánh ngồi đối diện nhau. Nam Khánh nhìn trước mắt Ngôn Biên Nguyệt, không nói lời nào. Ngôn Biên Nguyệt cười nói, Nam Khánh hội trưởng, dùng ngươi ta giao tình, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn cái kia Diệp Huyền chết. Nam Khánh tay phải khẽ rung lên, hắn do dự một chút, sau đó nói, làm sao cái kiểu chết. Ngôn Biên Nguyệt nhìn xem Nam Khánh, nụ cười băng lãnh, tốt nhất thảm một điểm. Nam Khánh yên lặng. Ngôn Biên Nguyệt tiếp tục nói, ta không có bao nhiêu thời gian. Bởi vì ta phụ thân trực có thể sẽ không để cho ta tiếp tục đi nhầm vào cái kia Diệp Huyền, bởi vậy, ta nhất định phải nhanh. Nói xong, hắn xuất ra một viên nạp giới đặt vào Nam Khánh trước mặt. Trong nạp giới, lại có 800 vạn đầu trụ mạch. Nam Khánh do dự một chút, sau đó nói, Ngôn công tử đây là. Ngôn Biên Nguyệt cười nói, chính ta có thể điều động hai tên tri huyền cảnh, nhưng ta vẫn chưa yên tâm, ta muốn từ Tiên Bảo Các thỉnh hai vị tri huyền cảnh, bốn vị tri huyền cảnh, coi như cái kia Diệp Huyền che giấu thực lực, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Khánh yên lặng một lát sau, nói, Ngôn công tử chuẩn bị lúc nào động thủ. Ngôn Biên Nguyệt trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, liền hiện tại. Nam Khánh thu hồi trước mặt nạp giới, sau đó nói, ta nhất định toàn lực phối hợp Ngôn công tử. Ngôn Biên Nguyệt lúc này đứng dậy, cười nói, Nam Khánh hội trưởng, ngươi quả nhiên đầy nghĩa khí, đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nam Khánh yên lặng một lát sau, nói, phàm tri huyền cảnh, đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Rất nhanh, có chừng 9 đạo khí tức theo sát Nam Khánh mà đi. Quan Huyền thư viện. Diệp Huyền nằm tại hậu sơn trên đỉnh núi một chỗ hòn đá nhỏ sườn núi bên trên, hắn bắt chéo hai chân, tay phải gối cái đầu, tay trái nắm một quyển sách cổ, mà ở một bên, là một bàn mâm đựng trái cây. Biết bao thoải mái. Lúc này, Thanh Khâu đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng cho Diệp Huyền lột một khỏa bồ đào, sau đó đặt vào Diệp Huyền bên miệng, thiếu chủ ca ca. Diệp Huyền cười nói, vô sự mà ân cần. Thanh Khâu hì hì cười một tiếng, ta có một vấn đề thỉnh giáo với ngài. Diệp Huyền gật đầu, hỏi. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, ta đã đi đến Tuế Nguyệt Chưởng Khống, bây giờ đang ở đột phá luân hồi hành giả cảnh lúc, gặp một ít khó khăn. Tuế Nguyệt Chưởng Khống giả. Diệp Huyền sửng sốt, hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu, Thanh Khâu con mắt nháy nha nháy, một mặt ngây thơ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, cười nói, khó khăn gì? Thanh Khâu trừng mắt liếc Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục xem sách, nhưng trong lòng đã rung động tột đỉnh. Hắn càng phát cảm giác mình là một cái phế vật. Mẹ nó! Đơn giản không làm người. Nơi xa, Thanh Khâu hai tay nắm chặt, chân nhỏ liền đạp, tức giận nói, hừ, ngươi khen ta một câu cứ như vậy khó sao? Thanh Khâu đi không lâu sau, Lý Tuyết đi vào Diệp Huyền bên cạnh, nàng hơi hơi thi lễ, viện trưởng. Diệp Huyền cười nói, ngồi. Lý Tuyết do dự một chút, sau đó ngồi vào một bên, nàng nhìn Diệp Huyền, viện trưởng, ta nghĩ rời đi thư viện. Diệp Huyền nhìn xem Lý Tuyết, có thể là lo lắng cho thư viện đưa tới phiền toái. Lý Tuyết gật đầu. Diệp Huyền nói, là phụ thân ngươi tìm ngươi phiền toái, vẫn là cái kia tiên cổ nguyên. Lý Tuyết muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, như là phụ thân ngươi tìm ngươi phiền toái, ngươi khiến cho hắn tới tìm ta, ta đánh gãy chân hắn, nếu là thái cổ nguyên tới tìm ngươi phiền toái, ta phế đi hắn. Lý Tuyết sửng sốt, viện trưởng, ngươi cùng tiên cổ yêu cô nương không thật là tốt bằng hữu sao? Diệp Huyền mỉm cười, một mã thì một mã. Lý Tuyết nhìn xem Diệp Huyền, ngươi vì cái gì như thế che chở ta? Diệp Huyền cười nói, bởi vì ngươi là học trò ta. Lý Tuyết lại hỏi, ngươi vì sao thu ta làm học sinh của ngươi? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đi tiên cổ tộc lúc, chỉ có ngươi cho ta đầy đủ tôn trọng. Lý Tuyết nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nếu là nói cho đại gia, ngươi tặng là thần đạo pháp điển, bọn hắn sẽ rất tôn trọng ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, loại kia tôn trọng, không phải thật sự tôn trọng. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Tuyết, ngươi là một cái hết sức ưu tú cô nương, cũng là một cái rất hiền lành cô nương, tiên cổ nguyên cái kia cái bao cỏ không xứng với ngươi. Nhớ kỹ, hôn nhân là nữ nhân cả đời việc lớn, đừng làm oan chính mình, nếu là không thích, liền lớn tiếng nói ra, đừng đi ủy khúc cầu toàn. Trước kia, ngươi không có chỗ dựa, thế nhưng hiện tại, ta chính là ngươi lớn nhất chỗ dựa, ai dám bức bách ngươi, ta một cái búa đánh nổ đầu hắn. Lý Tuyết nhìn xem Diệp Huyền, cứ như vậy nhìn xem, nàng hai tay nắm chặt lấy, đang run. Diệp Huyền cười nói, Thanh Khâu là võ viện viện thủ, ngươi nếu là muốn tu luyện, vấn đề gì đều có thể vấn đề nàng. Dĩ nhiên, cái nhà đầu này hiện tại khả năng cũng tương đối không hiểu nhiều, ngươi phương diện tu luyện như có vấn đề, có thể hỏi ta hoặc là Hiền lão. Đúng, cái kia thần đạo pháp điển, ngươi xem không? Lý Tuyết hơi hơi cúi đầu. Ta có khả năng xem sao? Diệp Huyền nhíu mày, dĩ nhiên có khả năng. Phàm ta thư viện học viên, đều có thể xem. Không chỉ như thế, ngày sau ta sẽ còn đem ta một chút tu luyện tâm đắc viết xuống tới đặt ở thư viện, tất cả mọi người có khả năng xem. Lý Tuyết do dự một chút, sau đó nói, viện. Diệp công tử, ngươi vì cái gì đối người tốt như vậy? Diệp Huyền hỏi, ta được không? Lý Tuyết gật đầu, rất tốt, không có sao ngươi tốt hơn. Diệp Huyền mỉm cười, đó là ngươi chưa thấy qua ta điên qua, ta như điên, ta ngay cả ta cha đều muốn giết. Lý Tuyết. Diệp Huyền lại nói, không đúng. Không điên lúc, ta cũng có qua loại ý nghĩ này. Nam tử áo xanh. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền cùng Lý Tuyết. Lý Tuyết vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng vô ý thức đứng dậy ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Lúc này, Ngôn Biên Nguyệt cùng Nam Khánh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt hai người. Tại phía sau hai người, có 11 tên tri huyền cảnh cường giả. Nhìn thấy một màn này, Lý Tuyết vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch, nhưng nàng lại đã lui nửa bước. Ngôn Biên Nguyệt nhìn xem Diệp Huyền, mỉm cười, Diệp công tử, chúng ta lại gặp mặt. Ngoài ý muốn sao? Diệp Huyền gật đầu, có chút. Ngôn Biên Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người đối ta thực lực, hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì cái gọi là kẻ vô tri không biết sợ, mà bây giờ, ta muốn cho ngươi hiểu rõ cái gì gọi là tuyệt vọng. Đúng lúc này, một bên Nam Khánh cùng phía sau hắn chính tên tri huyền cảnh cường giả đột nhiên cùng nhau đối Diệp Huyền quỳ xuống, Diệp thiếu gia. Diệp thiếu gia. Cái kia Ngôn Biên Nguyệt trực tiếp sửng sốt. Diệp Huyền nhìn xem Ngôn Biên Nguyệt, cười khẽ, ngươi loại nhân vật này, thật không xứng ta xuất kiếm, đến, gọi tổ đi. Ta muốn đánh ngươi tổ tông. Mọi người. Lúc này, tiên cổ yêu đột nhiên xuất hiện ở trong sân, làm thấy Nam Khánh cùng cái kia chính tên tri huyền cảnh đỉnh cấp cường giả quỳ gối Diệp Huyền trước mặt lúc, nàng trực tiếp bối rối. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không chỉ tiên cổ yêu, giữa sân tất cả mọi người đều có chút bối rối. Tiên bảo các Nam Khánh người thế nào? Đây chính là tiên bảo các A. Coi như chư thần giới mấy thế lực lớn đều muốn cho hắn mặt mũi, mà giờ khắc này, hắn vậy mà quỳ rạp xuống Diệp Huyền trước mặt, khiêm tốn đến cực điểm. Này là vì sao? Tiên cổ yêu hoàn toàn không cách nào lý giải. Mà cái kia Ngôn Biên Nguyệt cũng tại thời khắc này triệt để bối rối. Cái gì quỷ? Này Nam Khánh trực tiếp quỳ rồi. Có khả năng chơi như vậy sao? Ngôn Biên Nguyệt trung giọng nói, Nam Khánh huynh. Nam Khánh đột nhiên gầm thét, cái gì Nam Khánh huynh? Ngôn Biên Nguyệt, lão phu cùng ngươi không có bất kỳ cái gì giao tình, ngươi không muốn lôi kéo làm quen. Ngôn Biên Nguyệt có chút khó có thể tin nhìn xem Nam Khánh huynh. Như thế hiện thực sao? Nam Khánh thấp giọng thở dài, Ngôn công tử, ta là có chút quá thực tế. Nhưng, ta muốn sống, thật có lỗi. Ngôn Biên Nguyệt chỉ Diệp Huyền, có chút cả giận nói, hắn chẳng lẽ so ta Ngôn gia còn lợi hại hơn sao? Nam Khánh cười khổ, Ngôn công tử, không thể so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. Nghe vậy, Ngôn Biên Nguyệt vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch. Bởi vì hắn biết, Nam Khánh sẽ không lừa hắn. Giờ khắc này, hắn sắc mặt như tro tàn, trong lòng bắt đầu khủng hoảng. Chọc tới kẻ không nên chọc. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ chân trời truyền đến, Diệp công tử, thỉnh hạ thủ lưu tình. Thanh âm hạ xuống, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người tới, chính là Ngôn gia đương nhiệm gia tộc Ngôn Tu Nhiên. Ngôn Tu Nhiên lúc này đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, Diệp công tử, khuyển tử mạo phạm, ta cho ngài dập đầu. Nói xong, hắn vậy mà tại ánh mắt mọi người bên trong trực tiếp chậm rãi quỳ xuống. Tất cả mọi người sửng sốt. Diệp Huyền cũng sửng sốt. Trực tiếp quỳ. Đây chính là Ngôn tộc tộc trưởng A. Diệp Huyền nhìn xem Ngôn Tu Nhiên, không nói lời nào. Ngôn Tu Nhiên đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, trong nạp giới, có 2000 vạn đầu trụ mạch. 2000 vạn đầu. Ngôn Tu Nhiên lần nữa làm một lễ thật sâu, Diệp công tử, nếu là cảm thấy chưa đủ, ta lại gom góp. Diệp Huyền mỉm cười, Ngôn tộc dài, ngươi thân là tộc trưởng, không cần thiết như thế. Ngôn Tu Nhiên cười khổ, hắn là con trai của ta, nhi tử phạm sai lầm, cha tới khiêng, không tật xấu. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Nhi tử phạm sai lầm, cha tới khiêng. Trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền đột nhiên mũi có chút mỏi như. Diệp Huyền đột nhiên quay người, không cho mọi người thấy mặt của hắn. Tiên Cổ Yêu cùng Lý Tuyết nhìn xem bên cạnh Diệp Huyền, có chút mộng, bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền mới vừa trong nháy mắt đó, trong ánh mắt lại có lệ quang lấp lánh. Diệp Huyền không phải một cái cảm tính người, nhưng khi đang nghe Ngôn Tu Nhiên câu nói kia lúc, hắn đột nhiên cảm giác được có chút chua xót. Một lát sau, Diệp Huyền quay người, hắn lòng bàn tay mở ra, Ngôn Tu Nhiên nạp giới rơi xuống trong tay hắn, Ngôn tộc dài, tiền này, ta nhận. Mang theo con của ngươi đi thôi. Ngôn Tu Nhiên làm một lễ thật sâu, đa tạ Diệp công tử. Nói xong, hắn đứng dậy mang theo Ngôn Biên Nguyệt trời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, Ngôn công tử, ngươi có một người cha tốt, sau ngày hôm nay, làm một cái thành thục người đi. Ngôn Biên Nguyệt yên lặng. Ngôn Tu Nhiên làm một lễ thật sâu, sau đó mang theo Ngôn Biên Nguyệt tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền nhìn về phía Nam Khánh, cười nói, trở về đi. Nam Khánh làm một lễ thật sâu, Diệp thiếu gia, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, hắn đem trước Ngôn Biên Nguyệt cho hắn cái viên kia nạp giới đưa cho Diệp Huyền về sau, quay người mang theo sau lưng chính người trực tiếp tan biến tại chỗ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay nạp giới, cười cười, sau đó thu hồi, hắn quay đầu nhìn về phía Tiên Cổ Yêu, cười nói, ngươi là tới giúp ta sao? Tiên Cổ Yêu thần sắc bình tĩnh, xem ra là dư thừa. Diệp Huyền cười nói, tạ ơn. Tiên Cổ Yêu yên lặng sau một lúc lâu, nói, ngươi đã từng đối lời nói của ta, đều không có gạt ta, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Tiên Cổ Yêu nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta bất quá là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi vì sao liền đối ta như vậy thành thật? Diệp Huyền cười nói, bởi vì ta đối ngươi có hảo cảm. Tiên Cổ Yêu sửng sốt. Diệp Huyền mỉm cười, kết giao bằng hữu, tự nhiên muốn dùng thành đối đãi. Tiên Cổ Yêu yên lặng một lát sau, nói, đã là bằng hữu, cái kia có thể giúp ta một sự kiện sao? Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói. Tiên Cổ Yêu nhìn thoáng qua một bên Lý Tuyết, để cho nàng trở về cùng đệ ta thành thân. Diệp Huyền lúc này lắc đầu, không được. Tiên Cổ Yêu nhìn xem Diệp Huyền, bọn hắn vốn là nên thành thân. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, yêu cô nương, ta đối với ngươi có chút thất vọng. Tiên Cổ Yêu tay phải chậm rãi nắm chặt, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, như Lý Tuyết cô nương mình thích Tiên Cổ Nguyên, muốn cùng hắn thành thân, ta đương nhiên sẽ không phản đối. Thế nhưng, nàng cũng không thích Tiên Cổ Nguyên. Tiên Cổ Yêu nhìn thẳng Diệp Huyền, nàng cùng ta Tiên Cổ tộc có đính hôn, hiện tại như trái với điều ước, cái kia chính là bội bạc, liền là sai. Diệp Huyền chậm rãi đi đến tiên cổ yêu trước mặt, hắn nhìn thẳng tiên cổ yêu hai mắt, như cha mẹ ngươi bức bách ngươi đi cùng người khác thông gia, ngươi sẽ như gì? Tiên cổ yêu hai tay nắm chặt, không nói lời nào. Diệp Huyền chân thành nói, yêu cô nương, ngươi nói đúng hay sai, vậy chúng ta liền nói đúng sai. Cân nhắc đúng sai, là muốn giảng phương pháp, nắm dùng tại trên thân người khác thủ đoạn cùng tao ngộ dùng trên người mình, như là không thể tiếp nhận, tức là xong đánh dấu. Tiên cổ yêu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, ta biết, ngươi có thực lực, cha mẹ ngươi khả năng không dám như thế bức bách ngươi, bởi vậy, ngươi có thể cải biến chính mình vận mệnh. Nhưng, nói đến đây, hắn nữ khí đột nhiên tăng thêm, nhưng không phải tất cả mọi người giống như ngươi. Còn có, ta cảm thấy hôn nhân hẳn là tự do, hẳn là hai mái hiên tình nguyện. Ta ghét nhất cái gọi là thông gia, ta không biết địa phương, ta mặc kệ, nhưng ta biết địa phương, ta nhất định quản. Tiên cổ yêu có chút nộ, dựa vào cái gì? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, bằng ta ngư bức. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tiên cổ yêu căm tức nhìn Diệp Huyền, ngươi quá bá đạo. Một bên, Lý Tuyết đột nhiên nói, ta thích hắn bá đạo. Nói xong, nàng quay người đi theo rời đi. Tiên cổ yêu. Một bên khác, Ngạn Bắc nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, trong đôi mắt đẹp, lập loại dị dạng hào quang. Diệp Huyền vừa trở lại thư điện, Thư Hiền chính là đi vào trước mặt hắn, Thư Hiền hơi hơi thi lễ, viện trưởng. Viện trưởng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thư Hiền, mỉm cười. Phải biết, trước đó Thư Hiền đều là gọi hắn là thiếu chủ, mà bây giờ, gọi hắn là viện trưởng. Hai cái này xưng hô, có thể là có khác nhau rất lớn. Xưng hô thiếu chủ, tôn kính hắn, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn cha, mà gọi hắn là viện trưởng, đó là thật tôn bản thân hắn, cùng hắn cha, khả năng liền không có bao nhiêu quan hệ. Thư Hiền đột nhiên đem thần đạo pháp điển đưa cho Diệp Huyền, viện trưởng, ta đã toàn bộ chú thích, ngài xem qua. Diệp Huyền tiếp nhận thần đạo pháp điển, sau đó mở ra xem, một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thư Hiền, Hiền lão, ngươi thật là một cái nhân tài. Không thể không nói, Diệp Huyền thật vô cùng rung động. Này Thư Hiền vậy mà thật đem này thần đạo pháp điển, hiểu rõ. Có thể nói, trừ Tần Quan bên ngoài. Sợ là không có người so Thư Hiền hiểu rõ hơn này thần đạo pháp điển. Thư Hiền mỉm cười, không tính là gì nhân tài, liền là ưa thích làm điểm nghiên cứu, chẳng qua là. Ta có đôi khi cũng không hiểu rõ, ta cảm thấy, này con đường tu luyện, đơn giản như vậy, vì sao có người tu luyện khó như vậy? Ta nếu là tu luyện, tùy tiện làm cái tri huyền cảnh, có lẽ vẫn là rất đơn giản. Diệp Huyền im lặng, cái tên này là đang trang bức sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Hiền lão, biết đi dễ khó. Rất nhiều chuyện, đạo lý đều hiểu, nhưng muốn thật làm, có thế cũng không phải là chuyện như vậy. Thư Hiền làm một lễ thật sâu, thụ giáo. Diệp Huyền gật đầu, bản này, thần đạo pháp điển, ngươi thu, về sau cho bọn hắn giảng bài, cần phải. Thư Hiền do dự một chút, sau đó nói, hết sức trân quý. Thả tại ta cái này. Nếu là có cái sai lầm, ta muôn lần chết khó từ tội lỗi. Diệp Huyền cười nói, trong lòng ta, nó không kịp Hiền lão ngươi một phần vạn. Dĩ nhiên, ngươi không thể mang theo rời đi thư viện, nguy hiểm. Thư Hiền làm một lễ thật sâu, viện trưởng ơn tri ngộ, Thư Hiền lúc này lấy mệnh báo chi. Diệp Huyền lắc đầu, khoa trương. Thư Hiền lại làm một lễ thật sâu, sau đó mang theo cái kia bản, thần đạo pháp điển, rời đi. Thư Hiền xuống về sau, liền bắt đầu giảng bài. Giảng liền là thần đạo pháp điển. Bất quá, hiện tại thư viện người thực sự quá ít, chỉ có không đến 25 cái, võ viện càng là chỉ có Thanh Khâu một người, nàng hiện tại liền là một cái quan can tư lệnh. Thư Hiền giảng bài địa phương ngay tại một cái tiểu viện, bởi vì Quan Huyền thư viện thành lập thụ đạo đài còn chưa xây xong. Thư Hiền mở ra thần đạo pháp điển, sau đó bắt đầu giảng giải. Phía dưới, ngoại trừ thư viện học sinh, cái kia Ngạn Bắc cũng ngồi ở một bên lẳng lặng nghe, nàng an vị tại Thanh Khâu bên phải. Thanh Khâu nhìn thoáng qua Ngạn Bắc, thần sắc bình tĩnh, ngươi ưa thích viện trưởng. Ngạn Bắc khóe miệng hơi nhếch lên, có chút khiêu khích, không được sao? Thanh Khâu thần sắc bình tĩnh, tâm tư không tinh khiết, ngươi cùng viện trưởng sợ là không có kết quả. Ngạn Bắc hai mắt híp lại, có chút nộ. Thanh Khâu vẻ mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh, ta gọi viện trưởng vì thiếu chủ ca ca, ca ca, ngươi hiểu không? Ngạn Bắc giận quá mà cười, ngươi là tại cùng ta khoe khoang sao? Thanh Khâu nhìn về phía nơi xa giảng bài Thư Hiền, ngươi thật là một cái đồ đần. Ngạn Bắc giận dữ. Thanh Khâu quay đầu nhìn về phía Ngạn Bắc, chân thành nói, ta gọi thiếu chủ gọi ca ca, ý tứ chính là ta muội muội của hắn, muội muội, ngươi hiểu không? Đó là thân nhân. Ngươi như là ưa thích thiếu chủ ca ca, ngươi chẳng lẽ không hẳn là trước cùng bên cạnh hắn thân nhân tạo mối quan hệ sao? Ngạn Bắc sửng sốt. Thanh Khâu lại nói, nhìn ngươi như thế, đơn thuần, ta liền nói thẳng. Ngươi hẳn là nịnh nọt ta. Ngạn Bắc. Một lát sau, Ngạn Bắc trầm giọng nói, này, thần đạo pháp điển, quý giá như thế, các ngươi cứ như vậy lấy ra cho mọi người thấy. Thanh Khâu nói khẽ, một bản thần đạo pháp điển tính là gì? Thiếu chủ ca ca, chí tại toàn vũ trụ. Như không có chí lớn hướng, chí lớn, như thế nào kiếm chỉ toàn vũ trụ? Ngạn Bắc yên lặng. Lúc này, Thư Hiền đột nhiên đứng dậy, hắn cười nói, phía dưới, chúng ta cho mời viện trưởng giảng bài. Phía dưới, chúng học viện vội vàng vỗ tay hoan nghênh. Thanh Khâu cũng là hưng phấn vô cùng, rất là chờ mong. Trong mắt của mọi người, Diệp Huyền ngồi xuống bồ đoàn bên trên, hắn nhìn thoáng qua phía dưới mọi người, yên lặng. Ta giảng bài. Thụ cái gì đâu? Trang bức đại đạo sao? Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên nhiều một chút khí tức thần bí. Rõ ràng, đều là âm thầm thế lực, mà khi biết Diệp Huyền muốn giảng bài về sau, dồn dập chạy tới. Diệp Huyền yên lặng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hổ thẹn. Bởi vì quay đầu quá khứ, hắn phát hiện, hắn không phải đang trang bức, liền là khắp nơi đi trang bức trên đường. Diệp Huyền ngồi tại trên sân khấu, phía dưới, tất cả mọi người đang nhìn hắn. Học viên bên trong, tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Viện trưởng. Trong lòng bọn họ, Diệp viện trưởng, đó là có đại học vấn. Lúc này, một nữ tử đột nhiên ngồi xuống Thanh Khâu bên cạnh. Chính là vân giới chủ thần Lam. Thanh Khâu nhìn thoáng qua thần Lam, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta hôm nay cho đại gia giảng, lựa chọn. Lựa chọn. Chúng học viên vội vàng ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc lắng nghe. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay đặt ở trên đầu gối, hắn trầm tư một lát sau, nói, hiện vũ trụ, phàm người tu luyện, hắn mục tiêu đơn giản cả hai, một, trường sinh, hai, vô địch. Tu luyện, trong mắt của ta, chính là thỏa mãn nội tâm dục vọng. Thực lực càng mạnh, dục vọng cũng lại càng lớn, mà ham muốn nhìn là không bờ bến, bởi vậy, người tu luyện một khi đạp vào võ đạo, liền mang ý nghĩa hắn tiến nhập một đầu không có cuối đường. Ở đây trên đường, như đi ngược dòng nước, không tiến vào thì chết. Vì tuổi thọ, người tu luyện sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi tăng lên chính mình, dần dà, người tu luyện sẽ không từ thủ đoạn. Sẽ dần dần từ bỏ điểm mấu chốt của mình. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, cũng chính là mất đi bản thân. Mất đi bản thân. Nghe vậy, phía dưới, cái kia thần Lam cùng Ngạn Bắc vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Thanh Khâu bên cạnh thần Lam, cười nói, xin hỏi cô nương còn nhớ đến tu luyện ban đầu trung. Thần Lam gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tay phải nắm chặt, không nói gì. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó nhìn về phía Thanh Khâu, Thanh Khâu, tu luyện của ngươi dự tính ban đầu là cái gì? Thanh Khâu trừng mắt nhìn, vì vũ trụ lập tâm, là sinh linh lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, thật là một cái ưu tú tiểu cô nương, liền giống như ta, ta cũng là cát. Chúng ta có thể nói là anh hùng sở kiến lược đồng. Mọi người. Thanh Khâu hì hì cười một tiếng, thiếu chủ ca ca, người da mặt có một chút điểm dày đâu. Diệp Huyền vội vàng nghiêm mặt nói, tiếp tục giảng bài. Thanh Khâu vội vàng thu hồi nụ cười, tiếp tục nghiêm túc nghe. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó tiếp tục nói, mỗi người trước mắt đều hẳn là có một mục tiêu, cái mục tiêu này ít nhất tại bản thân hắn xem ra là vĩ đại, mà lại nếu như khắc sâu nhất tín niệm, tức sâu trong nội tâm thanh âm, nhận vì cái mục tiêu này là vĩ đại, vậy hắn trên thực tế cũng là vĩ đại. Bởi vậy, chúng ta nên nghiêm túc cân nhắc, chính mình lựa chọn cái mục tiêu này có phải hay không chính xác, là không phải mình thật chính là muốn. Nói xong, hắn mỉm cười, đã từng, ta tu luyện mục đích là bảo vệ cẩn thận muội muội của ta, để cho nàng bình an, để cho nàng vô ưu vô lự, mà bây giờ, ta hết sức hổ thẹn, ta đã rất lâu chưa từng thấy qua nàng. Người đang trưởng thành con đường bên trên, khẳng định sẽ có mục tiêu mới, sẽ có mới nhu cầu, nhưng ta cảm thấy, chúng ta hẳn là vĩnh viễn cũng không nên quên ban đầu cái kia tu luyện sơ tâm. Ta nhà Thanh Nhi từng nói, sơ tâm không thay đổi, mới có thể vô địch, hổ thẹn, ta hiện tại mới thật sự hiểu. Phía dưới, thần Lam đột nhiên nói, có thể mục tiêu của ta liền là trường sinh, liền là vô địch, như vậy nên như thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy liền đi nỗ lực. Thần Lam nhìn thẳng Diệp Huyền, vậy ngươi cảm thấy dạng này, đúng không? Diệp Huyền hỏi lại, cô nương, ngươi có thân nhân sao? Thần Lam yên lặng. Diệp Huyền hỏi lại, cô nương, ngươi có bằng hữu sao? Rất tốt loại kia, có thể vì ngươi mà không muốn mạng loại kia. Thần Lam yên lặng. Diệp Huyền lại hỏi, cô nương, ngươi có người thích sao? Loại kia một ngày không thấy, giống như cách vạn năm người. Thần Lam mày nhăn lại. Diệp Huyền cười nói, truy cầu trường sinh, truy cầu vô địch, không có sai. Bất quá, ta cảm thấy, chúng ta vũ trụ này, không nên chỉ có chém giết giết. Thực không dám giấu giếm, ta từ Thanh Thành một đường đi tới, mỗi ngày không phải đánh nhau liền là đang đánh nhau trên đường, loại cuộc sống này, ta thực sự mệt mỏi. Mà bây giờ, ta nghĩ chậm lại, ta nghĩ kỹ tốt sống một lần. Thực không dám giấu giếm, ta nghĩ sáng lập một loại hoàn toàn mới kiếm đạo, tên kiếm đạo ta đều nghĩ kỹ. Liền gọi, nhân gian kiếm đạo. Hồng trần thế tục làm kiếm, chúng sinh vì hồn. Nhân gian kiếm đạo. Thần Lam nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu, ta là một tên kiếm tu. Thần Lam thần sắc bình tĩnh, cũng là nhìn không ra. Diệp Huyền cười cười, sau đó tiếp tục nói, trở về chính đề, lựa chọn, chư vị học viên, ta hy vọng các ngươi hôm nay có thể suy nghĩ một thoáng, các ngươi học tập, các ngươi tu luyện. Mục đích cuối cùng nhất là vì sao? Muốn cho mình một mục tiêu, sau đó đi phấn đấu. Chúng ta hiện có vũ trụ, cường giả vi tôn, hết thảy dùng thực lực nói chuyện, cường giả có khả năng tùy hứng, mà kẻ yếu chỉ có thể nhận mệnh, ta không thích dạng này, ta hy vọng các ngươi cùng ta cùng đi cải biến cái thế giới này. Có học viên đột nhiên nói, viện trưởng, muốn cải biến thế giới, cải biến quy tắc, sẽ rất khó a. Diệp Huyền cười nói, sẽ rất khó, nhưng ngươi tin tưởng ta sao? Học viên kia liền nói ngay, tin tưởng. Một bên, Ngạn Bắc đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi như thế hành vi, ngươi sẽ đắc tội rất nhiều thế lực, ngươi không sợ chết sao? Chết. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, có chút bất đắc dĩ, thực không dám giấu giếm, cha ta vô địch, ta đại ca vô địch, em gái ta vô địch. Ta thật nghĩ không ra ai có thể để cho ta chết. Ngạn Bắc nghe là trợn mắt hốc mồm, Diệp công tử, ngươi có biết đại đạo bút? Này bút trưởng quản chúng sinh vận mệnh, ngươi không kiên kỵ sao? Đại đạo bút. Diệp Huyền yên lặng. Thần Lam nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, Thư Hiền đột nhiên chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, viện trưởng, tiên cổ thành tộc trưởng đến đây bái phỏng. Diệp Huyền lắc đầu, không thấy. Thư Hiền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, chư vị, hôm nay giảng bài dừng ở đây, đại gia tự do chuyển động. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, Diệp Huyền đột nhiên quay người, sau lưng, là cái kia thần Lam. Diệp Huyền nhìn xem thần Lam, cười nói, có việc. Thần Lam yên lặng. Diệp Huyền cười nói, như không muốn nói, vậy liền trở về đi. Thần Lam đột nhiên nói, cẩn thận bên cạnh ngươi vị kia mang mạng che mặt cô nương. Diệp Huyền mỉm cười, đa tạ. Thần Lam nhíu mày, dùng ngươi trí tuệ, hẳn phải biết nàng lai lịch không đơn giản, nhưng ngươi lại không có chút nào để ý, ngươi có biết, khinh thị chủ quan sẽ hại chết ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta biết. Thần Lam nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, ta đã hiểu. Nói xong, nàng quay người rời đi, đi chưa được hai bước, nàng lại dừng lại, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi vì sao từ trước tới giờ không hỏi tên của ta? Là không muốn biết, vẫn là đã biết. Diệp Huyền cười nói, không biết. Thần Lam nhìn thẳng Diệp Huyền, vậy ngươi không muốn biết. Diệp Huyền cười nói, cô nương, ngươi biết ta vì sao trước đó hỏi như vậy ngươi sao? Thần Lam lông mày cau lại, vì sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, bởi vì ta biết, ngươi khẳng định không có bằng hữu cùng ưa thích ngươi. Thần Lam nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền cười nói, thứ nhất, ngươi hết sức ưu tú, bằng chừng ấy tuổi, thực lực đã đi đến trình độ như vậy, hơn nữa còn là nữ tử, đây là hết sức không dễ dàng. Thứ hai, ta mặc dù không biết ngươi lai lịch, nhưng ngươi có thể ra giá 5.000 vạn trụ mạch mua sắm thần đạo pháp điển, nghĩ đến, hẳn là một trong mấy lực lớn chủ nhân. Như thế tuổi trẻ liền có thực lực kinh khủng như thế, hơn nữa còn có thể thành là chúa tể một phương, đây là thật không đơn giản. Này loại thành tựu ngươi, ánh mắt hẳn là cực cao, bình thường người, khẳng định không vào được ngươi mắt, đặc biệt là nam nhân, đúng không? Thần Lam nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền tiếp tục nói, ta lần thứ nhất cùng ngươi gặp mặt, ngươi cho ta cảm giác liền là lãnh ngạo, còn cao hơn yêu cô nương lành, loại tình huống này, bình thường người khẳng định là không dám cùng ngươi kết giao bằng hữu, đặc biệt là nam tử, nếu không có thực lực cường đại. Bình thường nam nhân đứng ở trước mặt ngươi, liền nhìn ngươi đều sẽ cảm giác đến tự ti. Thần Lam trên mặt đột nhiên nổi lên một vệt nụ cười, Diệp công tử, ta có thể hiểu thành ngươi là đang khen ta sao? Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Thần Lam nụ cười trên mặt dần dần mở rộng, không thể không nói, ta nghe rất là vui vẻ, ngươi nói tiếp. Diệp Huyền cười nói, ta trước đó hỏi ngươi, ngươi có hay không ưa thích hơn người? Ta tại hỏi cái này câu lúc, ta liền biết, ngươi khẳng định không có có người thích. Thần Lam hai mắt híp lại, ngươi vì gì chắc chắn như thế? Diệp Huyền mỉm cười, bởi vì phóng nhãn toàn bộ chư thần vũ trụ, không người có thể xứng với cô nương ưa thích. Thần Lam sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, cô nương, ta nói, đều là lời từ đáy lòng. Cuối cùng, ta có thể cho ngươi một cái nho nhỏ kiến nghị sao? Thần Lam gật đầu. Vẻ mặt nhu hòa rất nhiều, ngươi nói. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, cái thế giới này, không ngừng chém chém giết giết, còn có rất nhiều tốt đẹp đồ vật, như đổi lại tâm tính xem thế giới này, ngươi sẽ phát hiện thế giới này có rất nhiều tốt đẹp chỗ. Nếu là cô nương tu luyện sau khi rảnh rỗi, có thể thư đến viện ngồi một chút, ta nguyện bồi cô nương tâm sự tâm. Thần Lam nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền tiếp tục nói. Cô nương còn nhớ cho chúng ta lần thứ nhất quen biết. Thần Lam gật đầu. Diệp Huyền cười nói, cô nương lúc ấy hỏi ta vì sao ngươi hỏi ta liền đáp, ta ngay lúc đó trả lời là, đối xử mọi người thành tâm thành ý, bây giờ cũng thế, ta cùng cô nương quen biết đến bây giờ, phàm cô nương yêu cầu, phàm đối cô nương nói, ta đều không một chút nói xạo, đều là phát ra từ phế phủ, chí thành chí chân. Thần Lam yên lặng một lát sau, nói, cái kia màn che mặt nữ tử, chân thực tên liền gọi Ngạn Bắc, nàng đến từ Hoang Vũ Trụ, tại Hoang Vũ Trụ, có hai đại siêu cấp thế lực, thứ nhất Tu La Thành, thứ hai, Thần Sơn Ngạn Gia, nàng hẳn là Thần Sơn Thần Nữ, nghe nói, thần nữ cả đời đều sẽ dâng hiến cho thần, không được cùng bất luận cái gì nam tử phát sinh quan hệ. Mà nàng tới bên cạnh ngươi, có thể là muốn lợi dụng ngươi đối phó Thần Sơn Ngạn Gia, ngươi phải cẩn thận chút, không muốn làm oan đại đầu. Trừ phi ngươi cũng thích nàng. Bất quá, ta kiến nghị ngươi đuổi nàng đi, bởi vì này ngạn tộc cực kỳ không đơn giản, sẽ mang cho ngươi tới phiền toái rất lớn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đa tạ. Thần Lam nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta đi. Nói xong, nàng quay người, nhưng không có muốn đi ý tứ. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, nhưng hắn rất nhanh hiểu được, ngay lập tức mỉm cười, cô nương xưng hô như thế nào? Thần Lam khóe miệng hơi nhếch lên, Thần Lam, vân giới chi chủ, hiện nay, nửa bước động huyền cảnh. Nói xong, nàng nhẹ nhàng đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thần Lam. Vân giới chi chủ. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó quay người rời đi. Kỳ thật, hắn liền là cố ý cùng đối phương kết giao, thư viện hiện tại vừa khởi đầu, ngoại trừ tiền bên ngoài, còn cần gì? Nhân mạch. Phải biết, Quan Huyền thư viện tại chư thần vũ trụ vốn cũng không có căn cơ, vừa mới sáng tạo đứng lên, khẳng định là cần khổng lồ giao thiệp quan hệ, dù sao, hắn Diệp Huyền mục đích là khởi đầu một đủ khả năng cải biến vũ trụ thư viện, mà không phải xưng bá vũ trụ. Bởi vậy, hắn cần cùng nơi này bản thổ thế lực tạo mối quan hệ, mà lại, ra cửa tại bên ngoài, nhiều một người bạn khẳng định là muốn so thêm một kẻ địch phải tốt. Chính mình trộn lẫn cái quen mặt, về sau thư viện học viên tại bên ngoài làm sự tình, người ta khẳng định cũng sẽ cho mấy phần chút tình mọn. Giang hồ liền là đạo lý đối nhân xử thế a. Thần Lam rời đi thư viện không lâu sau, một mảnh trong đám mây, nàng đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt nàng cách đó không xa đứng đấy một nữ tử, chính là cái kia Ngạn Bắc. Ngạn Bắc nhìn xem Thần Lam, ngươi cùng hắn nói cái gì? Thần Lam thần sắc bình tĩnh, liên quan gì đến ngươi? Ngạn Bắc hai mắt híp lại, tay phải chậm rãi nắm chặt. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nàng đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Trong chốc lát, toàn bộ chân trời tầng mây đột nhiên cấp tốc tụ tập. Sau đó hóa thành một đạo quyền ấn thẳng đến cái kia Thần Lam mà đi. Thần Lam mặt không biểu tình, nàng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, thân thể nghiêng về phía trước. Oanh! Này một nghiêng, như 10 vạn tòa núi lớn khuynh đảo, một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp đem cái kia đạo vân quyền nghiền nát. Nơi xa, Ngạn Bắc trong đôi mắt lóe lên một vệt hàn mang. Thần Lam lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngạn Bắc, cho ngươi một cái lời khuyên. Nam nhân kia không phải ngươi có thể lừa dối, ngươi đối tốt với hắn, hắn liền đối ngươi tốt, ngươi như đối với hắn không tốt. Hắn hung ác lên, tuyệt đối sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, Ngạn Bắc vẻ mặt băng lãnh, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền trở lại hậu sơn trong rừng trúc, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện. Thư viện phát triển sự tình. Hắn đều toàn quyền giao cho Thư Hiền, không thể không nói, Thư Hiền cũng đúng là một cái tay cừ khôi, bất quá, liền là quá, nho. Rất nhiều thời điểm, không hiểu nhiều đến biến báo. Còn tốt có Thanh Khâu, nhà đầu này có thể cùng sư phó của nàng không giống nhau, toàn bộ liền là một cái ranh ma quỷ quái. Hai người một văn một võ, cũng là nắm thư viện làm là có tiếng có thế. Này cũng đúng lúc cho hắn đưa ra thời gian. Hắn hiện tại tu luyện vẫn là nhất kiếm trảm hư vô. Hắn muốn môn này kiếm kỹ cùng chém tới, trảm tương lai, cùng với trảm hiện tại dung hợp đến cực hạn. Hắn hiện tại là tri huyền cảnh. Mà mục tiêu của hắn chính là, thuấn sát tri huyền cảnh. Hắn hiện tại, bình thường tri huyền cảnh đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, dù sao, hắn bản thân liền là tri huyền cảnh, mà lại, còn có lão cha truyền thụ cho hắn nhất kiếm trảm hư vô. Nhưng mục tiêu của hắn không chỉ có riêng là chiến thắng tri huyền cảnh, mục tiêu của hắn là thuấn sát tri huyền cảnh, ổn giết động huyền cảnh. Mà vì đêm này tam môn kiếm kỹ hoàn mỹ dung hợp, hắn lại lần nữa trở về nghiên cứu này thời không chi đạo cùng với tuế nguyệt chi đạo. Đã từng tu luyện, hắn là vì tu luyện, mà bây giờ, hắn phát hiện, nghiên cứu những tu luyện này tri sự quá trình này, thật rất thú vị, rất nhiều thời điểm. Kết liễu hắn đều đã không thèm để ý là quá trình này. Hiện tại tu luyện, là cầu học, là hưởng thụ. Mấy ngày đi qua, Quan Huyền thư viện bên ngoài, càng ngày càng nhiều người đến đây cầu học, trong đó, có các thế lực lớn phái tới, cũng có một chút là thật nghĩ đến cầu học, bất quá, đối với thu người, Thư Hiền cùng Thanh Khâu đều xét duyệt vô cùng nghiêm ngặt. Hạng thứ nhất liền là nhân phẩm. Nhân phẩm không có khả quan. Trực tiếp phủ định, mặc kệ thiên phú thật tốt. Một người nhân phẩm không tốt, có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thư viện. Mà Diệp Huyền cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy tới cùng học viên lục đục với nhau. Quan Huyền thư viện, trước cổng chính, Thư Hiền cùng Thanh Khâu đang ở xét việc nhập học học viên. Không thể không nói, đi cầu học người thật thật nhiều, Quan Huyền thư viện trước cửa, đã tụ tập hơn nghìn người. Thanh Khâu nhìn thoáng qua nơi xa những cái kia đi cầu học người, nụ cười trên mặt sáng lạng. Mà Thư Hiền lại thấp giọng thở dài, trong những người này, phần lớn đều mục đích không tinh khiết. Thanh Khâu cười nói, sư phó, đổi cái góc độ muốn. Người ta tới nhập học, khẳng định là có chỗ cầu, bằng không thì, tại sao tới? Đối với người có giả tâm, chúng ta hẳn là cao hứng, bởi vì người có giả tâm, sẽ càng nỗ lực. Thư Hiền do dự một chút, sau đó nói, có thể chiêu tiến đến, ta sợ những người này ngày sau sẽ bại hoại thư viện thanh danh, thậm chí là làm loạn. Thanh Khâu hai mắt híp lại, sau khi đi vào, thứ nhất, cho bọn hắn làm tư tưởng giáo dục, chậm rãi giáo hóa bọn hắn, thứ hai, như thực sự có ngu xuẩn mất khôn người, trượng giết là được. Thư Hiền hơi hơi ngẩn người, hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu, trong mắt có một tia chấn kinh. Thanh Khâu nhẹ nhàng cười một tiếng. Thiếu chủ ca ca đối người cực tốt, đây là ưu điểm của hắn, nhưng cái này ưu điểm cũng có một cái tai họa ngầm, đó chính là, đối người không thể quá tốt, người đối với hắn quá tốt, dần dà, hắn sẽ xem như là chuyện đương nhiên, bởi vì cái gọi là đấu gạo ân thăng mét thu. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua giữa sân những cái kia cầu học người, chúng ta quản lý học viên, cũng phải như thế, nên thưởng lúc thưởng, nên phạt lúc, định không năng thủ mềm. Giống như này, thần đạo pháp điển, bọn hắn những người này tới gia nhập thư viện, bọn hắn không phải thật sự đi cầu học, bọn hắn là vì thần đạo pháp điển tới. Bởi vậy, sư phó, chúng ta nhất định phải chế định một ít quy tắc. Từ giờ phút này, phàm gia nhập thư viện người, nhất định phải đi đến một loại nào đó yêu cầu, mới có thể đủ quan sát thần đạo pháp điển, mà lại, không thể một lần xem xong, chỉ có thể nhìn một tờ này loại. Thư Hiền do dự một chút, sau đó nói, tốt như vậy sao? Thanh Khâu nhẹ gật nhẹ đầu, nếu không như thế, bọn hắn coi là thần đạo pháp điển, là hàng vỉa hè hàng đâu. Cũng sẽ không trân quý xem thần đạo pháp điển cơ hội này. Dần dà, bọn hắn sẽ cho rằng thiếu chủ ca ca cùng bọn hắn cùng hưởng bất kỳ vật gì đều là chuyện đương nhiên. Vì để tránh cho xuất hiện loại tình huống này, chúng ta bây giờ liền phải chế định một chút quy củ. Một cái thư viện, nhất định phải có quy củ của mình, không có quy củ, sẽ ra sự tình. Thư Hiền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, chúng ta thư viện hiện tại càng lúc càng lớn, đến lúc đó có thể hay không dẫn tới thế lực khác kiên kỵ cùng nhằm vào. Thanh Khâu mỉm cười, sư phó, ngươi suy nghĩ một chút, một cái dám cầm thần đạo pháp điển ra tới cùng hưởng người, lại là một người bình thường sao? Những thế lực này đều hết sức thông minh, bọn hắn sẽ không ra tay với chúng ta an tâm phát triển là được. Còn có, sư phó ngươi nhất định phải nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta, tuyệt đối không phải trước mắt nho nhỏ lợi ích, mà là tinh thần đại hải. Muốn theo sát lấy thiếu chủ ca ca bước chân, ánh mắt của chúng ta cùng cách cục, nhất định phải lớn. Bằng không thì, qua không được bao lâu, chúng ta khả năng liền sẽ theo thiếu chủ ca ca bên người tan biến. Thư Hiền hỏi, nhà đầu, ngươi nói ánh mắt cùng cách cục muốn lớn, muốn nhiều lớn. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, vô cùng lớn. Thư Hiền sửng sốt. Thanh Khâu nói khẽ, nhất định phải dám muốn. Nếu như một người, liền nghĩ cũng không dám nghĩ, vậy hắn cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Thư Hiền yên lặng. Tiên cổ phủ. Trong điện, tiên cổ đồng cùng Mỹ phụ còn có tiên cổ yêu đều tại một cái phòng. Tiên cổ đồng do dự một chút, sau đó nói, yêu nhi, đoạn này thời gian, ngươi làm sao cả ngày quan trong nhà? Ngươi có khả năng ra ngoài dạo chơi à? Ta cảm thấy cái kia Quan Huyền thư viện liền rất không tệ, ngươi có thể đi nơi đó dạo chơi. Mỹ phụ vội vàng phụ họa, đúng vậy, vị kia Diệp công tử, ta cảm thấy lấy không sai. Mặc dù trước đó ta cùng phụ thân ngươi cùng hắn có chút hiểu lầm. Nhưng vị này Diệp công tử là một cái có đại học vấn người, loại người này đều rất đại độ, hắn chắc chắn sẽ không cùng chúng ta so đo. Ngươi ngàn vạn lần đừng muốn bởi vì chúng ta trước đó một chút cử động, mà có tâm lý gánh vác, bởi vậy không đi cùng hắn kết giao, này là không đúng. Tiên cổ yêu nhìn hai người liếc mắt, sau đó nói, hắn nói qua, hắn sẽ không lại tới Tiên Cổ Thành. Tiên Cổ Đồng nghiêm mặt nói nhảm. Đó là nói nhảm. Mỹ Phụ cũng liền vội vàng gật đầu, nói nhảm. Tiên Cổ Yêu khẽ lắc đầu, không muốn nói thêm, đứng dậy rời đi. Tiên Cổ Đồng đột nhiên nói, nha đầu, ta biết, ngươi hết sức phản cảm chúng ta loại hành vi này, cảm thấy chúng ta hết sức hiện thực, nhưng không có cách nào, phụ thân ngươi ta ngồi ở vị trí cao, làm cái gì đều phải theo gia tộc cân nhắc. Ngươi nói, nếu như ngươi tìm một người bình thường, thích hợp sao? Khẳng định là không thích hợp. Nha đầu, phụ thân là người từng trải, biết môn đăng hộ đối trọng yếu bao nhiêu, môn không thích đáng, hộ không đúng, hai người tại cùng một chỗ, khoảng cách quá lớn, ngày sau sinh hoạt là muốn xảy ra vấn đề lớn. Tiên Cổ Yêu nhìn thoáng qua Tiên Cổ Đồng, các ngươi hiện tại cảm thấy ta cùng Diệp công tử môn đăng hộ đối rồi. Tiên Cổ Đồng do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, lai lịch khẳng định không tầm thường. Tiên Cổ Yêu khẽ lắc đầu, thấp giọng thở dài. Tiên Cổ Đồng trầm giọng nói, nha đầu, lần này khác biệt, ta nhìn ra được, người đối Diệp công tử cùng đối với người khác không giống nhau. Ngươi cùng hắn, mặc kệ tương lai như thế nào, nhưng ít ra, các ngươi trở thành bằng hữu là không có vấn đề à. Mà bây giờ, ngươi bởi vì nguyên nhân của chúng ta, bắt đầu trốn tránh Diệp công tử. Này là không đúng, trong lòng ta, ngươi là một cái dám nghĩ dám làm cô nương, như là ưa thích, ngươi liền muốn lên à. Lưỡng lự liền sẽ bại trận, Diệp công tử như thế ưu tú, bên cạnh hắn nữ tử, định sẽ không thiếu, ngươi như không quả đoán một điểm, dũng cảm một điểm, hắn sẽ phải bị những nữ nhân khác cướp đi. Mỹ Phụ cũng là vội vàng nói, đúng vậy, ngươi xem một chút, Diệp công tử là sao mà ưu tú. Không chỉ thực lực mạnh mẽ, gia thế không đơn giản, vẫn là một cái có học vấn có phong độ người, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi ở cùng với hắn. Có phải hay không rất vui vẻ? Vui vẻ? Tiên Cổ Yêu nhíu mày. Vui vẻ sao? Tiên Cổ Yêu chìm tư tưởng nghĩ, nàng đột nhiên phát hiện, giống như xác thực thật vui vẻ. Nghĩ đến nơi này, Tiên Cổ Yêu trong lòng giật mình, liền vội vàng lắc đầu, vứt bỏ trong đầu rối loạn tạp niệm. Lúc này, Tiên Cổ Đồng vội vàng lại nói, nha đầu, này Diệp công tử, liền là nhân trung long phượng, vẫn là một cái người thú vị. Ngươi như là bỏ lỡ nàng, vi phụ cam đoan với ngươi, ngươi tuyệt đối không gặp được so với hắn càng nam nhân ưu tú. Ngươi sẽ thương tiếc cả đời. Tiên Cổ Yêu đột nhiên nói, nếu như hắn chẳng qua là một người bình thường, nếu như hắn không có mạnh mẽ thân thế bối cảnh, các ngươi còn có thể như vậy sao? Tiên Cổ Đồng lúc này cả giận nói, ta cùng mẫu thân ngươi là loại kia thế lực người sao? Tiên Cổ Yêu. Tiên Cổ Yêu triệt để im lặng. Không nhìn thẳng cha mẹ mình, quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, Tiên Cổ Đồng cùng Mỹ Phụ lập tức gấp không được, nhưng lại không thể làm gì, bọn hắn biết mình nữ nhi tính tình, mong muốn khuyên nàng chủ động, không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn. Nhà đầu này, quá hiếu thắng. Hai người nhìn nhau liếc mắt, đều có chút hối hận sơ mắt chó coi thường người khác a. Tiên Cổ Yêu rời đi đại điện về sau, nàng một mình đi vào một đầu bờ sông. Nhìn xem trong sông du đảng tiểu ngư, nàng rơi vào trầm tư, chẳng biết tại sao, những ngày qua, nỗi lòng luôn là không yên, dường như có chuyện gì ràng buộc lấy tâm. Lúc này, Tiên Cổ Nguyên xuất hiện tại Tiên Cổ Yêu bên cạnh, Tiên Cổ Nguyên do dự một chút, sau đó nói, tỷ. Tiên Cổ Yêu thu hồi suy nghĩ, nàng nhìn về phía Tiên Cổ Nguyên, có việc. Tiên Cổ Nguyên cười khổ, tỷ, Lý Tuyết không muốn trở về tới. Tiên Cổ Yêu mặt như băng sương, đó là ngươi không có bản lãnh, oán người nào. Tiên Cổ Nguyên vẻ mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Tiên Cổ Yêu nhìn thẳng Tiên Cổ Nguyên, ngày đó hắn tới tham gia ngươi hôn lễ, cũng dùng thần đạo pháp điển làm lễ vật, có thế ngươi là như thế nào đối với hắn? Tiên Cổ Nguyên cười khổ, ta cũng không biết túi tiền kia bên trong lại là thần đạo pháp điển, nếu sớm biết, ta chắc chắn sẽ không như vậy đối với hắn. Tiên Cổ Yêu thấp giọng thở dài. Tiên Cổ Nguyên lại nói, tỷ, ngươi cùng cái kia Diệp công tử quan hệ tốt như vậy, có thể giúp ta van nài sao? Nhưng Lý Tuyết trở về. Tiên Cổ Yêu nói khẽ, không cần nghĩ Lý Tuyết. Tiên Cổ Nguyên sửng sốt, vì sao? Tiên Cổ Yêu nhìn thoáng qua Tiên Cổ Nguyên, bởi vì nàng sẽ không trở lại nữa. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tiên Cổ Nguyên vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Tiên Cổ Yêu đột nhiên dừng bước, nàng quay người nhìn về phía Tiên Cổ Nguyên, đừng động ý niệm không chính đáng, bằng không thì, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Đừng nhìn Diệp công tử tính tình ôn hòa, hắn như thật sự tức giận, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói xong, nàng quay người tan biến tại chỗ. Tiên Cổ Nguyên. Tiên Cổ Yêu rời đi Tiên Cổ phủ về sau, nàng đột nhiên nói, Chương lão. Thanh âm hạ xuống, một tên lão giả áo bào trắng xuất hiện tại nàng bên cạnh. Tiên Cổ Yêu mặt không biểu tình, cho ta nhìn hắn, nếu như hắn dám đi tìm Lý Tuyết hoặc là Diệp công tử phiền toái, trực tiếp đánh cho ta tàn. Lão giả áo bào trắng sửng sốt. Tiên Cổ Yêu nhìn thoáng qua lão giả áo bào trắng, không dám. Lão giả áo bào trắng do dự một chút, sau đó nói, tiểu thư. Tiên Cổ Yêu nói khẽ, ngươi cảm thấy Diệp công tử người như thế nào? Lão giả áo bào trắng suy nghĩ một chút, sau đó nói, tính tình ôn hòa, tao nhã nho nhã, công tử văn nhã. Tiên Cổ Yêu gật đầu, xác thực. Thế nhưng, trực giác nói cho ta biết, không có đơn giản như vậy. Lão giả áo bào trắng sửng sốt, cái này. Tiên Cổ Yêu ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, hắn là một cái rất có tính cách người, cũng là một cái người đối tốt với hắn, hắn liền đối ngươi gấp 10 lần tốt người, thế nhưng, ngươi nếu dám hại hắn, hắn khẳng định cũng sẽ gấp 10 lần trả lại ngươi. Ta tiên cổ tộc cùng hắn, đã phát sinh qua một lần mâu thuẫn, tuyệt đối không thể sẽ cùng chi kết thù kết oán kết thù. Lão giả áo bào trắng do dự một chút, sau đó nói, tiểu thư, Diệp công tử đối ngươi, có lẽ không thể nói ưa thích, nhưng tuyệt đối là có hảo cảm. Tiên Cổ Yêu cười khẽ, thì tính sao? Lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, tiểu thư, thuộc hạ lắm miệng, ngươi như đối Diệp công tử cũng có hảo cảm, vậy ngươi hoàn toàn có khả năng cùng hắn nhiều tiếp xúc một chút. Tiên Cổ Yêu thần sắc bình tĩnh, không? Lão giả áo bào trắng cười khổ, tiểu thư, Diệp công tử đúng là một cái không sai người, hơn nữa, còn là một cái có đại học vấn người, ngươi tu luyện sau khi... xác thực có khả năng cùng hắn nhiều tiếp xúc một chút. Tiên Cổ Yêu mặt không biểu tình, liền không. Lão giả áo bào trắng đang muốn nói cái gì, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, lão giả hơi hơi thi lễ, tiểu thư, Diệp công tử đến đây bái phỏng, liền ở ngoài thành, hắn nói. Còn chưa có nói xong, Tiên Cổ Yêu đã biến mất không thấy gì nữa. Lão giả áo bào trắng. Tiên Cổ Thành ngoài thành, đàn đàn nhắm mắt Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, Tiên Cổ Yêu xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiên Cổ Yêu nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền mỉm cười, yêu cô nương, lại gặp mặt. Tiên Cổ Yêu thần sắc bình tĩnh, có việc. Diệp Huyền có chút bất mãn, không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi sao? Tiên Cổ Yêu hơi hơi ngẩn người, trong lòng không hiểu vui vẻ, nhưng rất nhanh bị nàng ngăn chặn. Diệp Huyền cười nói, cùng đi đi. Tiên Cổ Yêu gật đầu, tốt. Nói xong, nàng liền muốn mang theo Diệp Huyền hướng nội thành đi. Diệp Huyền lại bất động. Tiên Cổ Yêu quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, còn đang tức giận sao? Diệp Huyền gật đầu. Tiên Cổ Yêu liếc một cái Diệp Huyền, hẹp hòi. Cái nhìn này, nhiều một chút phong tình, mà chính nàng đều không có phát hiện. Diệp Huyền mỉm cười, chỉ một bên. Bên kia phong cảnh không sai, chúng ta đi đi. Tiên Cổ Yêu gật đầu, tốt. Hai người theo tường thành, hướng phía nơi xa đi đến. Tiên Cổ Yêu đột nhiên mở miệng, đột nhiên tới tìm ta, định là có chuyện a. Diệp Huyền cười nói, một chuyện nhỏ, bất quá, chủ yếu sự tình vẫn là tới nhìn ngươi một chút. Tiên Cổ Yêu nhìn xem Diệp Huyền, nhìn ta làm gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi xinh mỹ lệ, nhìn một chút. Tâm tình liền không hiểu dễ chịu. Tiên Cổ Yêu trừng mắt liếc Diệp Huyền, không muốn lòe lòe. Diệp Huyền khẽ cười nói, yêu cô nương, ta hẳn không phải là cái thứ nhất nói ngươi mỹ lệ người, đúng không? Tiên Cổ Yêu hỏi lại, nếu như ta là một cái sinh cực xấu người đâu? Diệp Huyền kinh ngạc, yêu cô nương, ngươi khả năng hiểu lầm ý tứ của ta. Tiên Cổ Yêu nhíu mày, cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói. Ta nói ngươi sinh mỹ lệ, không chỉ là dung nhan, còn có linh hồn cùng phẩm. Thế giới này, Rất nhiều người bề ngoài đẹp mắt, nhưng nội tâm lại dơ bẩn xấu xí vô cùng, một cái nội tâm dơ bẩn cùng xấu xí người, nàng dù cho bề ngoài đẹp hơn nữa, trong mắt của ta, đó cũng là dơ bẩn xấu xí. Mà yêu cô nương ngươi khác biệt, ngươi không chỉ bề ngoài xinh đẹp mắt, nội tâm cũng rất hiền lành. So sánh dung mạo của ngươi, ta càng thích ngươi linh hồn cùng ngươi cái kia viên hiền lành tâm. Bởi vì cái gọi là đẹp mắt túi da liên miên bất tận, thú vị hiền lành linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, ngôn ngữ của ta, có thể sẽ nhường ngươi cảm thấy có chút lòe loẹ, thậm chí là có chút đường đột, nhưng ta muốn nói, này chính là ta nội tâm ý tưởng chân thật nhất, chúng ta kiếm tu tu chính là tâm, chúng ta từ trước tới giờ không sẽ lừa gạt mình nội tâm, trong miệng nói, chính là suy nghĩ trong lòng. Tiên cổ yêu nhìn thẳng Diệp Huyền, vẻ mặt mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng tâm lại bắt đầu rung nhẹ nhẹ, bất quá, rất nhanh lại khôi phục như thường. Tiên cổ yêu nhìn xem Diệp Huyền, giờ phút này, Diệp Huyền cũng đang nhìn nàng, ánh mắt của hắn như nước trong veo, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, hết thảy đều là như vậy thật. Tiên cổ yêu đột nhiên thu hồi tầm mắt, Diệp Huyền ánh mắt kia, tự như là vòng xoáy, tự như có thể đem người đều hút đi vào. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, yêu cô nương, ta đưa ngươi một phần lễ vật. Tiên cổ yêu quay đầu nhìn về phía, có chút hiếu kỳ, lễ vật gì? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một bản thần đạo pháp điển xuất hiện tại trong tay của hắn. Nhìn thấy bản này, thần đạo pháp điển, tiên cổ yêu trực tiếp sửng sốt, cái này. Diệp Huyền chân thành nói, bản này, thần đạo pháp điển, cùng ta lúc đầu đưa cho đệ đệ ngươi cùng Lý Tuyết cái kia vốn không cùng. Bản này, thần đạo pháp điển, ta không ngủ không nghỉ nghiên cứu nửa vần trăng, sau đó kỹ càng chú thích, tu luyện, muốn đơn giản mấy lần không ngừng. Thư Hiền. Tiên cổ yêu nhìn trước mắt, thần đạo pháp điển, một lát sau, nàng lắc đầu, quá trân quý. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, có chúng ta hữu nghị trân quý sao? Tiên cổ yêu sững sờ tại chỗ. Diệp Huyền mỉm cười, lại hỏi, có sao? Tiên cổ yêu yên lặng. Không biết nên trả lời như thế nào. Diệp Huyền đột nhiên đem thần đạo pháp điển thả trong tay tiên cổ yêu, tại trong lòng ta, coi như một vạn bản, thần đạo pháp điển, cũng không kịp ngươi ta hữu nghị một phần ngàn tỷ. Nói xong, hắn nhìn về phía tiên cổ yêu, lần sau, chớ có lại dùng ngoại vật để cân nhắc giữa chúng ta hữu nghị. Bởi vì ta cảm thấy dùng ngoại vật để cân nhắc giữa chúng ta hữu nghị, đó là vũ nhục, đó là khinh nhờn. Tiên cổ yêu nhìn về phía Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, có phải hay không cảm thấy ta giống như đang lừa dối ngươi? Tiên cổ yêu gật đầu. Diệp Huyền mỉm cười, quay người hướng phía nơi xa đi đến. Tiên cổ yêu xem trong tay tiên đạo pháp điển, trong lòng thấp giọng thở dài. Lừa dối? Đây chính là tiên đạo pháp điển, giá trị ít nhất 5.000 vạn đầu trụ mạch trở lên a. Hơn nữa, còn là chú thích qua, càng là bảo vật vô giá. Hắn đối với mình có ý đồ. Nghĩ đến tận đây, nàng phát hiện, chính nàng vậy mà không có chút nào sinh khí. Nếu là, hắn vì sao không nói rõ? Nghĩ đến tận đây, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình có chút tức giận. Tiên cổ yêu liền vội vàng lắc đầu, vứt bỏ trong đầu những cái kia ngổn ngang tạp niệm, nàng bước nhanh bắt kịp Diệp Huyền, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Tức giận. Diệp Huyền gật đầu, có chút. Bởi vì ta nói thật ra thời điểm, chưa bao giờ có người tin vào. Tiên cổ yêu trừng mắt nhìn, người trước kia đã nói láo sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thường xuyên nói. Tiên cổ yêu lắc đầu, ta không tin, ngươi này người thoạt nhìn có chút bất cần đời, nhưng người vẫn là hết sức chính trực, không phải sẽ nói láo người. Diệp Huyền. Tiên cổ yêu đột nhiên nói. Ngươi này, tiên đạo pháp điển, ta liền nhận. Đừng nóng giận. Có khả năng. Diệp Huyền cười nói, ta cũng không có nhỏ mọn như vậy. Tiên cổ yêu mỉm cười, tốt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta có khả năng lại đường đột một chút không? Tiên cổ yêu trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền cười nói, muốn nói lời trong lòng, nhưng lại sợ ngươi không cao hứng, cho nên... Ta có thể nói sao? Tiên cổ yêu liếc một cái Diệp Huyền, nàng suy nghĩ một chút, sau đó dựng thẳng lên một ngón tay, chỉ có thể nói một câu, liền một câu. Diệp Huyền chân thành nói, ngươi cười lên thật là dễ nhìn, tự như vừa thành thục anh đào, kiều diễm ướt át, để cho người ta không nhịn được nghĩ cắn một cái. Tiên cổ yêu đầu tiên là ngẩn người, sau đó trên gương mặt bay lên hai đóa đỏ ửng, nàng trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi. Này thật có chút đăng độ tử. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, tiên cổ yêu đột nhiên nói khẽ, ngươi. Có khả năng nói thêm câu nữa. Diệp Huyền,